Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243, nghe nói qua khủng hoảng kinh tế sao? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Viêm Dương lạnh băng ngữ khí từng câu từng chữ nói, lại là đem Viêm Chiêu cấp khiếp sợ, hợp với phía dưới những cái đó tương lãnh cũng là sai lầm ngạc. Theo sau cười khổ lắc đầu, tiểu tương quân rốt cuộc còn nhỏ, trong đó cân nhắc biết đến quá ít, đem hồn giới hủy diệt căn bản không có khả năng. Không nói, toàn bộ hồn giới so yêu giới hảo muốn lớn tiểu một nửa nhiều. Chỉ là bên trong cường giả liền không biết có bao nhiêu. Còn có hồn tộc con dân, số lấy trăm triệu kế, so yêu giới còn nhiều. Truyền thừa càng là đạt ngàn năm, thủ vệ binh tướng cũng là trăm vạn nhiều, mà bọn họ chỉ là đóng giữ biên cảnh 10 vạn quân đội mà thôi. Yêu giới còn có cái khác quân đội đóng tại các nơi. Đương nhiên, hồn giới cũng là như thế, chỉ bằng bọn họ này không đủ 10 vạn, bắt lấy một cái giới, quả thực là người si nói mộng, chính là yêu chủ tới, cũng là không nha lão hổ. Gặm không dưới, thiếu tướng quân quá chắc hẳn phải vậy. Viêm Chiêu càng là bị hắn một câu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên. Hắn ở chỗ này đóng giữ nhiều năm như vậy, nghĩ tới lớn nhất đương nhiên chính là có thể bắt lấy một cái hồn tộc tướng lãnh. Đến nỗi một cái giới, ha ha, nằm mơ cũng không dám tưởng. Lão nhị, chuyện này ngươi đừng động, có đại ca cùng phụ thân đâu. Phụ thân nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, ngươi có thể đưa nhiều như vậy đồ vật tới. Đại gia đã thực cảm kích ngươi, bên ngoài tiếng hô chính là ngươi vinh dự. Ngốc hai ngày, đem ngươi yêu cầu điện ảnh quay chụp xong, liền chạy nhanh trở về đi. Bằng không, phụ thân sẽ lo lắng. Viêm Chiêu vỗ vỗ Viêm Dương bả vai khuyên, Viêm Dương lại là lắc lắc đầu. Chuyện này... đại ca ngươi cũng đừng động, điện ảnh ta sẽ một phương diện quay chụp, nhưng là, này thì vẫn là muốn báo. Đúng rồi, đại ca, ta muốn hỏi một chút, hồn giới hiện tại có phải hay không hoàn toàn bị đóng cửa? Nói cách khác, thời gian rất lâu không có cùng ngoại giới liên hệ. Nhìn Viêm Dương nghiêm túc bộ dáng, Viêm Chiêu đành phải trước chuẩn bị làm lão nhị bình tĩnh trở lại. Trấn an chủ. Thật sự không được lại nghĩ cách thông chi phụ thân, xem có không đem hắn mang về. Ân, đã mau đã hơn 2 tháng, bọn họ hoàn toàn đóng cửa giới môn, bên ngoài lại có chúng ta vây quanh. Hơn nữa bọn họ muốn an toàn dò xét cái kia bí cảnh. Hẳn là sẽ không liên hệ. Viêm Chiêu không biết Viêm Dương hỏi cái này lời nói có ý tứ gì, nhưng vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Chẳng lẽ muốn vây chết bọn họ? Này căn bản không có khả năng. Này lại không phải hoang dã thượng một tòa cô thành. Đoạn tuyệt lương thảo nhân ra liền đầu hàng. Kia chính là một giới nha. Hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Viêm Dương nghe nói, lại là gật gật đầu. Lần thứ hai hỏi, giới nội có hay không tuyến người? Kia đương nhiên là có. Vô luận ở khi nào chỗ nào? Hai bên đều là có nằm vùng tồn tại, nhưng là, kia cũng chỉ có số lượng không nhiều lắm người. Hồn giới cộng chia làm 4 cái giới môn, mỗi một cái giới môn đều là từ rất nhiều cường giả cùng với quân đội tạo thành. Hắn ở 4 cái giới môn tương ứng thành trì hạ, đều là có tuyến người, nhưng thêm lên không đến 1.000 người, mặt khác đều là ở bại lộ sau bị giết giết. Đương nhiên. Bọn họ này phương cũng có, lại là rất ít, ít ỏi mấy người, sớm bị giám thị. Đối với Viêm Dương hỏi chuyện, Viêm Chiêu gật gật đầu, tỏ vẻ ngầm đồng ý, bọn họ có thể từ giới nội mở ra cửa nhỏ ra tới. Buổi tối đánh lén quân doanh, chúng ta có biện pháp gì không có thể trộm lẻn vào đi vào, mà không bị phát hiện. Viêm Dương lấy ra một trương giấy, một con bút, bắt đầu ở mặt trên làm ra bút ký, trầm ngâm sau lại là hỏi. Viêm Chiêu nhìn nhìn phía dưới sở ngồi chư vị thống lĩnh, lại nhìn Viêm Dương. Có là có, danh phá giới toa, phụ thân sở luyện chế. Tổng cộng chỉ có 4 cái, ta 1 cái, phía dưới 3 vị tướng quân 1 cái. Viêm Chiêu nói xong, phía dưới có 3 cái tướng lãnh đứng lên, hướng Viêm Dương chắp tay, rồi sau đó ngồi xuống. Viêm Dương gật gật đầu, lại là trên giấy vẽ họa đường cong, mũi tên từ từ. Viêm Chiêu xem không hiểu họa, không biết lão nhị rốt cuộc đang làm cái gì, theo lại là viết lại là họa. Viêm Dương lộ ra vẻ tươi cười, ca, ngươi ở bên này lâu như vậy, có hay không phát hiện bên trong một ít tương quan tin tức? Tỉ như nhân viên phân bố, thành trì tin tức, đóng giữ từ từ. Viêm Chiêu gật đầu, vươn ngón trỏ hướng về chính mình ấn đường điểm đi. Thực mau, một cổ nhu hòa quang mang ở đầu ngón tay lập lòe. Trợn mắt sau, điểm hướng Viêm Dương ấn đường. Viêm Dương đóng lại mắt, tiêu hóa đại ca truyền lại ra lại đây đủ loại tin tức. Viêm Chiêu ở chỗ này đã lâu như vậy, lại bởi vì lúc ấy giới môn còn không có đóng cửa. Hai bên thường xuyên đi lại, có sinh ý thượng lui tới, cho nên 4 cái giới môn chỗ thượng trăm tòa thành trì đều là thường xuyên dò xét, mà bọn họ cũng là phát hiện phía chính mình đóng giữ. Bằng không, bọn họ đánh lén không có khả năng một trộm một cái chuẩn. Cho nên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi phòng ngự, mà bọn họ là trăm năm thành trì, căn bản rời đi không được. Hơn nữa, còn có một ít bí ẩn sự không có phương tiện ở trước công chúng nói ra. Chỉ cần dùng bí thuật đem có quan hệ hồn giới sự đều trực tiếp phục chế ra tới. Làm lão nhị nhìn xem, này đoạn số liệu rất lớn. Viêm Dương ước chừng dùng 1 canh giờ mới tiêu hóa xong. Đầu có chút sững sờ, xoa xoa huyệt thái dương. Viêm Dương lại lần nữa trên giấy vẽ tranh. Đương nhiên, đối với hồn giới tương quan sự tình, cũng là có thực rõ ràng hiểu biết. Sở hữu bướng lãnh bao gồm Viêm Chiêu, đều là khó hiểu nhìn Viêm Dương. Bọn họ hiện tại đã có linh tinh cùng dược liệu. Hiện tại sở làm chính là phòng ngừa bọn họ tiếp theo đánh lén sở tạo thành tổn thất. Cùng với chờ yêu chủ đại nhân biện pháp, không tiến công, chỉ tử thủ là được. Còn có chuyện gì muốn làm như vậy phức tạp sao? Viêm Dương rốt cuộc dừng bút. Đối với kế hoạch của chính mình đã từ mơ hồ tới rồi rõ ràng thời khắc. Tuy rằng không biết được chưa, nhưng là, tóm lại muốn thử một lần. Đại ca, người nghe nói qua bế quan tỏa cảng, khủng hoảng kinh tế sao? Viêm Dương đột nhiên thần bí hề hề nói. Nhìn hắn ánh mắt, Viêm Chiêu lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Viêm Dương lại là rõ ràng nhớ rõ. Đương nhiên bế quan tỏa cảng, xử một quốc gia tạo thành như thế nào thương tổn, đến nỗi khủng hoảng kinh tế. Ha ha, thật là đáng sợ. Kiếp trước, khiến cho mỗi người thu vào giảm xuống. Thất nghiệp, phá sản, thị trường chứng khoán túi chữ nhật, sao phòng lỗ lã, tiền bị giảm giá trị, giá hàng tăng vọt từ từ, khiến cho một quốc gia thiếu chút nữa hỏng mất. Nhân tâm tan rã, hợp với lãnh đạo gánh hát đều là thay đổi một vụ lại một vụ. Bọn họ không phải cường giả đông đảo sao? Bọn họ không phải cho rằng quan trọng đại môn liền cho rằng công không phá được sao? Còn hoàn mỹ giúp Viêm Dương đem giới môn đóng cửa. Hảo, ta đây lần này liền tới cái ung chung bắt ba ba. Nhìn xem khủng hoảng kinh tế hả? Tầng dưới chót nhân dân khủng bố uy lực. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền nha. Ở quay chụp tân điện ảnh trong lúc, Viêm Dương phải dùng một loại khác văn hóa, làm người kiến thức văn hóa đánh sâu vào thương tổn. Tưởng tượng đến không lâu tương lai mỗi người như thù, mỗi người như phỉ, mỗi người như ma, toàn bộ hồn giới hoàn toàn trở thành nhân gian luyện ngục khi... Viêm Dương khóe miệng liền không tự chủ được lộ ra một tia tà cười. Trong mắt thậm chí mang theo một tia điên cuồng. Chớ có trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi nhóm bị thương ta chí thân người. ta Viêm Dương trước nay không nghĩ tới thương tổn bất luận kẻ nào. Chính là, lúc này đây, là ngoại lệ, là các ngươi trước chọc ta. Văn hóa, trừ bỏ cho các ngươi mới lạ cùng sung sướng ngoại, nó mặt trái chính là sẽ làm ngươi run rẩy. Hồn giới, hồn vô nhai, người ta hai bên chiến tranh, liền ở hôm nay hoàn toàn khai hỏa đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.